Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, từ đâu tới tự tin? Đây cũng không phải là miên man suy nghĩ, Lôi Nặc dùng trước hắn đáng thương thiên thể vật lý học tri thức. Tiến hành khoa học thôi diễn, tiếp lấy lại chia tích mỗi bên loại khả năng tính cùng tương tự tính. Cuối cùng, còn có một cái gặp quỷ hắc giáp thôn phệ, trắng mập trùng cùng hắc thạch, lại thêm trên năng lượng cùng đánh bóng, cuối cùng hình thành thần công thành độc hữu chính là hắc giáp. Nguyên bản Lôi Nặc chính là muốn kiếm một bộ tốt hơn áo giáp, tăng sống sót xác suất, kết quả càng nghiên cứu vấn đề xuất hiện càng nhiều, thẳng đến hoàn toàn siêu ra Lôi Nặc tưởng tượng, hắc giáp là sẽ biến đổi. Căn cứ người sử dụng năng lượng bất đồng, sản sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hắc giáp cùng trắng mập trùng là cần nuôi, mà uy đồ đạc của bọn nó, lấy năng lượng vi chủ. Người nào hắc giáp, tự nhiên do ai tới uy, coi như Lôi Nặc nhiều tiền lắm của, cũng không biết hắc giáp chạy chăn nuôi. Thần công thành hắc giáp số lượng cũng không thiếu, ngoại trừ Lôi Nặc người bên cạnh. Mỗi vị địa tiên đều có một bộ thuộc về mình hắc giáp. Cùng Quân Hy, Lôi Cửu, Hổ Nha quan hệ tốt, cầu chấm dứt lên, Lôi Cửu cũng sẽ xuất thủ giúp một tay. Lộng một bộ hắc giáp đại giới cũng không được lớn, chủ yếu là lãng phí thời gian. Lôi Cửu xuất thủ, ít nhất phải ngũ đến bảy thiên. Nhất vị địa tiên thời gian là phi thường chân quý. Coi như nàng bằng lòng tốn thời gian, một năm xuống, cũng bất quá hơn 50 bộ hắc giáp, Lôi Cửu mới sẽ không khổ cực như vậy cho người khác đánh không công đây. 10 năm xuống, thần công thành hắc giáp tổng cân nhắc cũng bất quá trên dưới 100 bộ thôi. Mà trong đó có mười mấy bộ, là Lôi Cửu bang Thu Lưu Nhi Đồng, cùng với nàng cùng Quân Hy bằng hữu làm cho. Không có đầy đủ tiên lực quán chú, hắc giáp cũng bất quá so với hợp kim áo giáp rắn chắc một ít a. Không chỉ có như đây, thực lực không đủ, hắc giáp chủ nhân căn bản không khống chế được trắng mập trùng. Lôi Cửu chỉ có thể làm cho trắng mập trùng rơi vào ngủ đông trạng thái. Mất đi trắng mập trùng chủ đạo, hắc giáp kháng tính hội tiến thêm một bước giảm xuống. Ngoại trừ nhìn qua tương đối xinh đẹp bên ngoài, thật tình không nhiều trọng dụng, chân chính tốt giáp, cần ngày đêm nuôi nấng. Hơn nữa thứ này, căn bản ăn không no, nuôi nhiều, thực lực tăng trưởng quá nhanh, liền Lôi Nặc đều có không khống chế được cảm giác, không thể không giảm bớt đút đồ ăn tần suất. Thần công thành trên 100 bộ hắc giáp chung, chân chính có thể xếp trên hạng. Cũng bất quá 40 mấy bộ, mỗi một bộ đều có chính mình dành riêng tên gọi, lấy tên cũng không phải là làm êm tai, đây là nội bộ gọi pháp, dùng cho khác biệt hắc giáp bất đồng, giống Lôi Nặc thôn phệ, Lôi Cửu băng thành, Quân Hy quang mang vạn trượng, Tống Chiết lửa giận, Hổ Nha, tên, chính là hắc giáp thuộc tính, Lôi Nặc đối với thôn phệ chức năng này. Đương nhiên là rất thích, nhưng vì cái gì dùng có như vậy biến hóa, Lôi Nặc cũng nói không được rõ ràng. Xuyên Việt nguyên nhân, phương xa trong đại dương hắc động, trên người thôn phệ, đem các loại liền thành cùng nhau, một cái mơ hồ manh mối chậm rãi thành hình. Có phải hay không? Kỳ thực rất dễ dàng phán đoán, không cần phức tạp thiên thể vật lý học công thức tính toán. Càng không cần lý luận nghiên cứu, chỉ cần mình đi một chuyến, rất nhanh có thể có được đáp án. Càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Lôi Nặc hưng phấn trong lòng, khuôn mặt trên lại bất động sinh sắc. Trước mắt còn có hai cái ngoại nhân tại đó đây. Như, đây hết thảy là thật, Lôi Nặc ngược lại không được lo lắng an toàn của mình. Cái hắc động kia... Đối với người khác mà nói có thể là cực độ đáng sợ đồ đạc. Là ngày tận thế đầu nguồn. Có thể với hắn mà nói. Không chừng là chuyện tốt. Ngư nhân, một cái hắn hoàn toàn không hiểu cường đại chủng tộc. từng có sở huyền chi chiến, Lôi Nặc thực sự không muốn trở lại một hồi quy mô lớn hơn chiến tranh. Còn tốt, theo ngư tên của người, cùng với thân thể của bọn họ Tào Miểu là có thể nhìn ra. Bọn họ thích hợp hơn sinh hoạt tại Hải Trung, đối với lục địa không có nhu cầu. Mặc dù không có trực tiếp xung đột lợi ích, Lôi Nặc cảm thấy chính mình hay là muốn đề phòng một tay, còn có khả năng lợi dụng một cái hắc động. Toán, việc này thôi, Lôi Nặc mặc dù có lợi dụng hắc động khả năng, nhưng hắn đối với ngư nhân hoàn toàn không biết gì cả. Coi như muốn mượn đao giết ngư, ít nhất phải biết ngư nhân ở nơi nào mới được. Hơn nữa hắc động tốc độ di động quá chậm, đừng nói ngư nhân địa tiên, sợ là chạy nhanh ngư đều không nhất định có thể cắn nuốt hết. Lại nói, 20 năm, hắc động ăn cá sợ là đều ăn thổ. Muốn ta xuất thủ giải quyết hắc động, cũng không phải là không thể được. Lôi Nặc kéo dài âm điệu, chậm chậm rãi nói, Vu Bình sững sờ một cái. Kịch bản có điểm không đúng. Hắn là có lòng tin kéo đại sở đại lục hai chân thú hạ thủy. Dù sao hắc động chính hướng về phía tới nơi này đây. Không được quản sở người có nguyện ý hay không. Cuối cùng cũng phải lên thuyền. Nhưng là, để cho ngươi xuất thủ giải quyết hắc động. Người nào đặc biệt cho sự tự tin của ngươi? Hơn 2000 ngư nhân địa tiên. Hao tổn sắp tới 10 năm. Tử thương quá nửa. Cũng vẻn vẹn chỉ là chậm lại hắc động tốc độ di động. Giảm bớt nó thôn phệ khuếch trương thời gian. Ngươi một cái bí sư. Làm sao dám? Lôi Nặc bí sư. Ngươi có thể lại nói nhất lần sao? Vu Bình nheo mắt lại nói đạo. Hắn tin tưởng lỗ tai của mình tuyệt đối không tật xấu. Nhưng vẫn là muốn xác nhận một cái. Hổ Nha, Lôi Cửu, Hạc Lệ đám người đồng thời bĩu môi. Cứt chó ngư nhân địa tiên. Là thật không có nghe rõ ràng sao? Mời ta xuất thủ giải quyết hắc động. Không phải không thể. Các ngươi ngư nhân chuẩn bị mở ra điều kiện gì? Lôi Nặc cười nhạt một tiếng. Chờ. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đi tận mắt xem hắc động, lý giải đó là vật gì lại nói tiếp, Vu Lãng chịu không được, Lôi Nặc lời nói, là ở đánh cá nhân tộc khuôn mặt, hơn nữa còn là hướng về phía hơn 200 bộ tộc khuôn mặt cùng nhau rút ra. Ta rất rõ ràng bản thân đang nói cái gì, Lôi Nặc bình tĩnh nói, như không phải Vu Bình mang về tin tức. Lôi Nặc có rất nhiều vấn đề đều không thể nghĩ thông suốt. Hắc động xuất hiện, làm cho Lôi Nặc đem toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả đều muốn minh bạch. Tuy là phần lớn là suy đoán, Lôi Nặc tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Huống việc này nhi rất dễ dàng chứng thực, chỉ là bỏ chút thời gian a. Lôi Nặc bí sư, ta lại nói nhất lần, một cái yêu mến thôn phệ lục địa hắc động. Đang ở hướng đại sở đại lục tới gần, tối đa có nữa thời gian nửa năm, sẽ đến La Môn quần đảo. Vu Bình hít sâu một cái, ngăn chặn đáy lòng buồn bực, như không phải ở địa bàn của người ta lên, coi như hắn tính tình bình hòa, cũng có chủng bóp chết Lôi Nặc xung động. Ừ, ta nghe lực không thành vấn đề, ngư nhân địa tiên, thực lực đều không kém gì hai người chúng ta. Vượt lên trước 2000 người, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Không chờ hắn nói xong, Lôi Cửu nghe không vô. Đừng nói nhảm, ngươi nói chúng ta cũng nghe được. Lỗ tai của ngươi cũng không khuyết điểm. Có chuyện nói thẳng, ngoạn tao. Vu Bình khuôn mặt chợt đỏ bừng. Chỉ co quát, thật muốn bóp chết những thứ này rốt nát lục địa hai chân thú. Vu Bình đều chịu không nổi. Càng chưa nói tính khí càng bạo Vu Lãng. Ta xem lỗ tai của các ngươi cùng đầu óc đều có vấn đề. Hắc động là hướng về phía các ngươi đại sở đại lục tới. Chúng ta ngư nhân là ở giúp các ngươi. Nghe hiểu không có. Các ngươi còn muốn ra điều kiện. Đúng nga, nghe thật có đạo lý. Có thể tiên sinh đã ra điều kiện. Cái kia tự nhiên có đạo lý của hắn. Tiên sinh nói đều là đúng. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Lôi Cửu khinh miệt quét nhìn hai người, đều lười trả lời lời của bọn họ. Hổ Nha đầu óc phản ứng có điểm chậm, cảm thấy Vu Lãng nói bộ dạng nên có đạo lý. Có thể tiên sinh chưa từng bỏ qua. Cái này vấn đề, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Hạc Lệ thổi phù một tiếng bật cười. Tiên sinh dám nói thế với, tự nhiên có tiên sinh đạo lý. Nói không chừng hắc động đi tới liền quẹo vào đâu. Đi tới liền quẹo vào. Vu Bình cảm thấy, chính mình cần lần nữa đánh giá mảnh đại lục này. Nghiên cứu một cái mảnh đại lục này trên được xưng là thông minh nhất lôi nặc bí sư. Có phải hay không thổi phồng lên? Có thể hắn đã lão đến hồ đồ. Lôi nặc bí sư, người sẽ không cũng cho là như vậy chứ? Vu Bình chịu nhịn tính tình, nhìn lôi nặc hỏi, hắn đương nhiên sẽ không một người tuổi còn trẻ nữ tông sư tính toán. Nàng cũng không tư cách nói chuyện cùng chính mình. Ừ, tuy là nàng nói không hoàn toàn đúng, trên căn bản là không sai. Lôi nặc nghiêm trang hồi đáp, lúc này liền Hạc Lệ đều mộng, nàng chỉ là thuận miệng nói, đại biểu cho nàng đối với tiên sinh tuyệt đối tin đảm nhiệm. Còn nửa đường quẹo vào gì gì đó, thật chỉ là nói bậy a. Vu Bình tức điên, tốt đi, xem ra chúng ta không có gì để nói, chư vị liền chờ hắc động quẹo vào đi, tin tưởng chư vị cũng sẽ không quên huyền người. Bọn họ nguyên lai so với các ngươi càng cường đại, nhưng bây giờ lại chỉ có thể gửi người ly hạ, mặc người chém giết. Ngày hôm qua huyền người, chính là ngày mai sở người. Năm đó huyền người, chí ít dò xét tìm đến đại sở đại lục. Tuy là kết cục sau cùng cũng không lý tưởng, tổng chả có một con đường lùi. Có thể các ngươi sở người nhưng chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Coi như đàm phán thất bại, Vu Bình cũng không phải rất lưu ý. Trên dưới 100 cái địa tiên mà thôi, không có thể kéo đi làm con cờ thí cũng liền toán. Lần này tới đại sở, ngư nhân cũng là làm nhiều tay chuẩn bị. Lục địa hai chân thú thật ghê tởm, tham lam, nhát gan, giảo hoạt, tự đại, thật không biết là người nào cho bọn hắn lòng tin. Huyền Châu như vậy ví dụ rõ ràng, bọn họ lại có thể làm như không thấy. Lôi nặc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Vu Bình liếc mắt. Người này trí thương không sai, đáng tiếc nhãn giới của hắn không đủ. Hợp tác thất bại, lôi nặc bí sư sẽ không khấu lưu chúng ta chứ? Vu Bình mỉm cười hỏi. Đây là lấy lui làm tiến. Dù sao ngư nhân cùng lục địa hai chân thú tiếp xúc không nhiều lắm, luôn luôn đề phòng một tay. Các ngươi có thể đi. Nói xong, không để ý tới nữa hai người, quay đầu đối với Hổ Nha nói ra, chuẩn bị hàng không đội, rời bến. Vâng, tiên sinh mệnh lệnh. Hổ Nha thi hành kiên quyết nhất, cũng theo không làm ơn đi đoán. Lôi nặc dành riêng hàng không đội bắt đầu tiếp tế tiếp viện. 50 chiến thuyền phi thuyền dùng nửa ngày, tiếp tế tiếp viện hoàn tất. Cái tốc độ này, ở đại sở trong mắt người là không thể tưởng tượng. Phải biết, lôi nặc dành riêng hàng không đội sử dụng đều là mới nhất phi thuyền. Một con thuyền phi thuyền thu hoạch lớn có thể đạt được 20 tấn. Từ bỏ 20 chiến thuyền chuyên môn dùng để chứa người, còn sót lại 30 chiến thuyền phi thuyền đều là dùng để chuyên chở. Đây chính là 600 tấn hàng. Ở nơi này không có cơ giới thế giới trong, có thể ở ba thiên tiếp tế tiếp viện xong, coi như mau, ở biển rộng trên khoảng không phi hành, là không được phân ngày sáng đêm tối. Tiếp tế tiếp viện hoàn tất, hàng không đội làm muộn liền xuất phát. Suy nghĩ đến lần này có thể cùng ngư nhân tiếp xúc, lôi nặc mang 30 tên địa tiên, thần công thành lưu thủ địa tiên đã không được đủ 10 vị. Phi thuyền bình thường là sẽ không ở ngoài khơi trên phi hành. Cho dù có thần công thành nghiên cứu la bàn, cũng rất dễ bị lạc phương hướng. 6 phần máy tuy là đã có, lại sẽ dùng cũng không có nhiều người. Bất kể là phi thuyền vẫn là hạm đội, tối đa chỉ là vùng duyên hải khu bờ sông di động. Giống huyền người như vậy, hoa nửa năm, thậm chí thời gian mấy năm, xuyên qua biển rộng, đó là bị buộc, hơn nữa cũng là theo biển lưu đi tới. Đại sở thế giới viễn dương năng lực còn rất yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.